Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chilly luôn đến đột ngột như vậy, giống như khi cô 8 tuổi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau một giấc ngủ dậy, sẽ phải đối mặt với việc lựa chọn. Cô chọn mẹ, và phải chia tay cha cô nếu lấy giáp trụ của Lâm Tố, lặng lẽ tiễn cha ra khỏi thành trên xe ngựa. Rõ ràng hôm qua còn yên ổn, thế mà hôm nay. A Chiêu, đến lúc buông tay rồi. Trên đồng rộng mênh mông, là đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng suốt đêm, cờ bay rợp trời. Khương Giao nắm chặt giáp trụ của cha, đôi mắt ngấn lệ. Cô bặm môi, cô biết rằng càng chần chừ thì tình hình ở biên cương càng nguy cấp. Bàn tay cô siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng từ từ buông tay, ngước lên hỏi. Cha khi nào sẽ về? Lâm Tố không khóc, dù đôi mắt đã đỏ, nhưng trong gió lạnh, hắn vẫn cố gắng mỉm cười với cô. Cha sẽ trở về sớm thôi. Khương Giao nhớ lại rất lâu về trước, khi cô được người ta bế lên xe ngựa theo Khương Phất Ngọc trở về kinh thành, lúc ấy Lâm Tố cũng không khóc, cố gắng mỉm cười với cô. Vì hắn biết, chỉ cần hắn không kiềm chế được cảm xúc, Khương Giao cũng sẽ suy sụp. Được rồi, con sẽ chờ cha. Khương Giao nói nhỏ, rồi lén nấp sau lưng Khương Phất Ngọc để khóc. Cô lau nước mắt, không muốn để ai nhìn thấy mình khóc. Khương Phất Ngọc mặc hoa phục mũ miệng chỉnh tề, rót một chén rượu, kính Lâm Tố. Chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió. Lâm Tố ngửa đầu uống cạn chén rượu, đập vỡ chiếc chén xanh. Bệ hạ ở lại kinh thành, cũng phải bảo trọng. Sau khi Lâm Tố rời đi, Tết năm nay diễn ra thật lạnh lẽo. Đồng thời với việc bổ nhiệm Lâm Tố, Khương Phất Ngọc còn phái hữu tướng quân Lư Tử làm phó tướng, để họ hội quân tại Đồng Quan, rồi cùng tiến lên phía Bắc dẹp loạn. Khi Khương Phất Ngọc đề bạt Lư Tử làm hữu tướng quân, nàng đã giao cho hắn nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ, nhằm thử thách khả năng của hắn. Màn thể hiện của hắn khiến Khương Phất Ngọc rất hài lòng, vì vậy trong chiến dịch Chinh Bắc, nàng cho hắn cơ hội này, để hắn có thể rửa sạch nỗi nhục cho ca ca Lư Vịnh Tư. Khương Phất Ngọc bận rộn hơn cả trước Tết, vì phải lo liệu công tác quân sự và hậu cần, đảm bảo mọi thứ cho tiền tuyến không gặp khó khăn. Khương Phất Ngọc triệu kiến Tạ Lưu, yêu cầu cậu ta giao công thức thuốc mới cho ngự y, tìm cách sản xuất hàng loạt và chuyển đến quân đội. Không rõ Khương Phất Ngọc đã nói gì với Tạ Lưu, nhưng khi cậu rời khỏi điện, chân cậu như mềm nhũn. Khương Giao muốn đỡ cậu, nhưng cậu xua tay. Không sao, chỉ là căng thẳng quá nên run thôi. Cậu nói, hoàng quyền phong kiến thật đáng sợ. Khương Giao hỏi, anh sợ mẫu hoàng của tôi thế sao? Tạ Lưu gật đầu. Tất nhiên là có rồi, dưới gầm trời này, không gì không thuộc về bệ hạ, bà ấy là thiên tử, nếu tôi nói sai, bà ấy sẽ c, h, a, t, d, e, u tôi mất. Khương Giao đồng ý, thực ra, trước đây tôi cũng từng sợ mẹ lắm, trước đây, Khương Giao cũng rất sợ Khương Phất Ngọc, thậm chí có thời điểm, cô không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Có lẽ chỉ đến kiếp này, khi theo Lâm Tố trở về cung, nỗi sợ hãi đó mới dần tan biến. Sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị cho chiến sự, mùa xuân đã sang. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, lớp học nhỏ trong cung Đông Nghi lại khai giảng. Lũ trẻ đều lớn thêm một tuổi, chương trình học cũng tăng lên đáng kể. Ngoài học văn, tất cả bọn trẻ cũng bắt đầu học võ, mỗi buổi chiều phải đến trường tập cưỡi ngựa, B, A, N cung trong cung ngoài. Khối lượng học tập tăng lên đáng kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản. Tất cả đều phải tập tư thế đứng tấn mỗi ngày. Tô Bồi Phong tuy có năng khiếu về văn học, nhưng khi học võ thì lại như cá ra khỏi nước. Sau vài ngày đứng tấn, cô bé chịu không nổi, bắt đầu giả bệnh, hôm thì kêu đau bụng, hôm thì giả sốt, miễn sao không phải đến trường tập võ. Ngược lại, Thượng Quan Hàn lại thấy học võ chẳng cần động não, dễ hơn học văn nhiều. Về phần Khương Giao, cô tỏ ra rất siêng năng trong việc luyện võ. Vì cô biết rèn luyện thể chất sẽ giúp cô tự bảo vệ mình nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Không chỉ tự mình cố gắng, Khương Giao còn chủ động nhận trách nhiệm giám sát các bạn cùng lớp. Mỗi ngày, cô đều kéo Tô Bồi Phong, người không thích luyện võ, đến sân tập. Tạ Lan Tu đã sớm bắt đầu học cả văn lẫn võ theo sắp xếp của Tạ gia, nên căn bản vững chắc hơn các bạn cùng lớp. Khi những người khác còn đang đứng tấn, cậu đã được thầy dạy cưỡi ngựa, B. N cung trên lưng ngựa. Cuộc sống hàng ngày của Khương Giao trở thành buổi sáng nghe giảng của thái phó, buổi chiều luyện tập đứng tấn, ngắm nhìn Tạ Lan Tu cưỡi ngựa lướt qua từ xa, chiếc áo trắng phấp phới, tay căng cung bê, á, n trúng hồng tâm từ trăm bước. Chàng trai trẻ dũng mãnh trên sân, uy phong lẫm liệt, khiến ánh mắt Khương Giao bị thu hút hoàn toàn, đến mức khi luyện tập cô cũng không cảm thấy mệt. Chỉ đến khi tắm rửa và nằm xuống giường vào buổi tối, cô mới nhận ra toàn thân đau nhức đến mức không thể nhấc nổi tay chân. Nằm trên giường, cô hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Con mèo nhỏ từ từ bước vào, lén nhảy lên giường. Từ khi Khương Giao bắt đầu luyện võ, con mèo đã lâu không được chủ nhân vuốt ve. Khương Giao hé mắt, nhìn thấy nó L, I, E, M chân và ném cho cô ánh mắt long lanh. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm, cảm giác như một người đàn ông làm việc cật lực cả ngày theo chế độ 9-9-6, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Con mèo nhỏ không từ bỏ, nó nhảy lên giường, nhưng Khương Giao không nuông chiều nó, cô liền túm lấy và ném nó đi. Con mèo nghi hoặc, vậy là tình yêu cũng có thể tan biến sao? Sau khi xử lý công việc quân sự tiền tuyến, Khương Phất Ngọc ngồi trong thư phòng trống vắng, bỗng cảm thấy dạo gần đây không gian này tĩnh lặng hơn nhiều. Khi Lâm Tố còn ở đây, hắn thường xuyên lải nhải kể cho nàng nghe nhiều chuyện về Khương Giao, nào là Khương Giao dính mực vào mặt, nào là cãi nhau với thầy, nào là làm đổ đồ trong thư phòng rồi bị hắn phạt đứng. Khương Phất Ngọc chợt nhận ra, khi Lâm Tố vắng mặt, Khương Giao dường như trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn gây ra những rắc rối để nàng phải dọn dẹp. Trước đây, Khương Phất Ngọc nghĩ rằng khi Lâm Tố không có ở đây, nàng có thể tranh thủ gần gũi với Khương Giao hơn. Nhưng khi thực sự phải sống chung trong thời gian dài, nàng mới phát hiện ra rằng dù Khương Giao có gần gũi và ăn cơm cùng nàng, nhưng cô không hề tự nhiên như khi có Lâm Tố ở đó, không dám thoải mái đùa giỡn với nàng. Khi Lâm Tố không ở đây, Khương Giao thậm chí còn kìm nén sự nghịch ngợm của mình, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Có lẽ chỉ khi ở bên người thân yêu nhất, biết rằng mình có chỗ dựa vững chắc, người ta mới có thể thoải mái bộc lộ sự hồn nhiên, mới có thể cho phép bản thân mắc sai lầm. Bởi Khương Giao biết, dù mình có nghịch ngợm thế nào, có gây ra hậu quả gì, cũng có người đứng sau bao dung, xử lý hậu quả cho cô. Khương Phất Ngọc chợt nhận ra sự khác biệt giữa mình và Lâm Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nàng có cố gắng thế nào, trong lòng Khương Giao, nàng sẽ không bao giờ quan trọng bằng Lâm Tố. Khương Giao không nghĩ rằng mình có quyền gây rối trước mặt mẹ. Khương Phất Ngọc không khỏi tự hỏi, kiếp trước, nàng đã đối xử với Khương Giao như thế nào? Có phải kiếp trước, Khương Giao cũng đã cẩn trọng, nỗ lực làm hài lòng nàng như vậy không? Mùa xuân miền Bắc đến muộn, khi núi rừng bắt đầu xanh tươi, thì ở kinh đô, mùa hạ đã bắt đầu với những cơn mưa rả rích. Đúng vào dịp sinh nhật của Khương Giao năm nay, tiền tuyến gửi về một số chiến báo cáo tình hình quân sự ở biên cương. Lâm Tố đã chỉ huy quân đội phá được Hạ Trấn, cách Cô Đài thành 60 dặm, bắt được 3.000 ngựa chiến của Hung Nô và gần 10.000 tù binh. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Lâm Tố đã chứng minh năng lực của mình, bác bỏ nghi ngờ của Khương Giao rằng hắn không phải chỉ là một nhà chiến lược trên giấy, mà là người thực sự biết cách chiến đấu. Kèm theo chiến báo, Lâm Tố còn gửi quà về cho Khương Phất Ngọc và Khương Giao. Hắn gửi tặng Khương Phất Ngọc một chiếc bình lưu ly chứa một nắm đất. Đó là đất từ Hạ Trấn, không cần thêm trang sức hay cháp trang điểm nào khác, chỉ một nắm đất này thôi, đặt trước mặt Khương Phất Ngọc, đã biểu trưng cho thành trì đầu tiên mà ông tái chiếm. Giang Sơn chính là món quà quý giá nhất, còn với con gái mình, Lâm Tố không đơn giản như vậy. Ông đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Khương Giao, đó là món quà sinh nhật từ miền Bắc, bao gồm áo khoác lông, mũ nỉ, váy và đàn hồ cầm của dân biên giới. Tất cả đều là những món đồ lạ mắt, chất đầy trong một túi lớn, từ đồ mặc đến đồ chơi, không thiếu thứ gì. Sau Tết, Khương Giao càng lớn nhanh hơn, Lâm Tố dường như đoán trước điều này, nên những chiếc váy miền Bắc hắn gửi về đều lớn hơn một chút so với kích thước cũ của cô. Khương Giao thử mặc chiếc váy, soi mình trong gương đồng, thấy thật hợp đến lạ. Cô mặc chiếc váy ấy và mở lá thư Lâm Tố gửi kèm theo món quà. Bầu trời đêm miền Bắc sáng hơn ở kinh đô nhiều, dải ngân hà tràn ngập ánh sáng, bao phủ khắp nơi. Vào đêm quân đội bao vây Hạ Trấn, Lâm Tố đã vuốt ve tờ giấy, viết lá thư này. Hắn kể về tuyết trắng trên hoang mạc, phong cảnh ở biên cương, cảnh quân lính ăn mừng sau khi chiếm được Hạ Trấn, nướng thịt cừu và hát vang khúc ca chiến thắng. Cuối thư, hắn nói rằng năm nay rất tiếc không thể về cùng cô đón sinh nhật, nhưng dặn cô hãy kiên nhẫn, đợi thêm chút nữa, hắn sẽ sớm trở về. Nhưng trong lòng Khương Giao tự hỏi, vài tháng đã trôi qua mà Lâm Tố mới chỉ chiếm được một thành trì đầu tiên, vậy bao giờ cha mới thực sự quay lại? Lâm Tố hành quân thận trọng, chủ yếu sử dụng chiến thuật bao vây, tiêu hao, buộc các tướng lĩnh người Hồ trong thành phải đầu hàng để bảo toàn lực lượng. Mục tiêu cuối cùng của hắn là thành Nguy Dương. Khương Giao biết rõ Lâm Tố là một người rất cẩn thận, kéo dài thời gian hết sức, nhưng luôn nói với cô rằng sắp xong rồi. Cha đang đánh trận ở tiền tuyến, Khương Giao tuy bực mình nhưng cũng không làm gì được, đành dùng cánh tay mạnh mẽ của mình viết thư trả lời ngắn gọn. Chuẩn, ở biên giới, trong chướng chính, khi nhìn thấy chữ Chuẩn, to đùng đó, Lâm Tố không nhịn được cười lớn. Trung quân tham mưu vừa đến báo cáo quân vụ, thấy Lâm Tố cười, không khỏi hỏi. Đồ đốc có chuyện gì vui vậy? Lâm Tố cười đáp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có gì lớn, chỉ là tiểu tổ tông nhà ta đang giận thôi. Từ xa ngàn dặm gửi thư tới, vậy mà chỉ nhận được một chữ đáp lại, xem ra cô bé giận thật rồi. Ông còn biết làm gì ngoài viết thư để dỗ dành cô? Thư từ qua lại không ngừng suốt năm này qua năm khác. Mùa xuân năm Khương Giao 11 tuổi, Lâm Tố cuối cùng đã tăng tốc, trong vòng một tháng chiếm được năm thành gần Nguy Dương. Đến lúc này, 18 trong số 19 thành trì của Sóc Châu đã được thu hồi. Quân đội tập trung ở ngoại vi Nguy Dương cách 20 dặm, việc thu phục Giang Sơn chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ có điều, tại học đường nhỏ trong cung Đông Nghi, cũng xảy ra một chuyện lớn. Cha của Thượng Quan Hàn, Thượng Quan Cứu, bệnh tình nguy kịch, mẹ của Thượng Quan Hàn gửi thư từ Giang Nam lên kinh, mong con trai có thể về nhà nhanh chóng để gặp cha lần cuối. Cách chương.